One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1031, chương 1021, thức tỉnh. Yamato mang trên ngón tay bên trên trên mặt nhẫn kèm theo trái ác quỷ năng lực. Đó là Noro Noro no Mi, có thể làm cho chúng chiêu người thời gian ngừng lại xuống năng lực. Năng lực này là tuyệt đối. Chỉ cần bị đánh chúng vậy liền không cách nào miễn trừ. Cho dù là Raihat tại làm thí nghiệm thời điểm, cũng đồng dạng bị cướp đoạt nửa phút. Tại trước đây không lâu Yamato còn lợi dụng loại năng lực này đánh bại Kaido. Mà bây giờ loại năng lực này rốt cục lại lần nữa lập công. Tại bị vòng sáng xuyên thấu về sau, cái này một tên mới vừa rồi còn sở hướng vô địch người áo đen trực tiếp yên tĩnh lại. Ngay cả trên người hắn tung bay theo gió góc áo lúc này đều phảng phất sắt thép rèn đúc mà thành. Cứng rắn, thời gian của hắn đã bị tạm dừng. Vô luận hắn có sức mạnh mạnh cỡ nào, ở thời điểm này đều đã không cách nào thi triển. Yamato trực tiếp tại không trung nhất cái chiết xạ, đến người áo đen phía sau. Sau đó nàng hít sâu một hơi, vung lên ở trong tay lang nha bổng. Kế tiếp là cái này. Yamato vốn là cao gầy thân hình lại lần nữa nhổ cao. Mặc dù y nguyên duy trì lấy long nhân hình thái, nhưng là thuộc về long bộ phận rõ rệt gia tăng. Đầu lâu của nàng đã triệt để hóa thành hơi furin bên trong long. Thức tỉnh, lần này là thật toàn lực ứng phó. Raymayhak, Raymayhak, Raymayhak, Raymayhak, Raymayhak, Raymayhak. Lang nha bổng phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ liên tiếp không ngừng hướng phía người áo đen cái ót đập tới. Yamato cũng không phải cái gì người xấu, tính cách cũng coi là rất ôn hòa. Cho dù là tại Ulysses gia tộc tại Raihat bên người ngốc lâu như vậy cũng đồng dạng không tính táo bạo, nhưng là ngay cả như vậy, nàng cũng là biết đối đãi địch nhân thời điểm là tuyệt đối không thể có nửa phần chủ quan. Đối mặt địch nhân như vậy, nhất định phải dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, từ vật lý trở lên trực tiếp đánh đổ hắn. Yamato công kích một mực kéo dài hơn 20 giây, thẳng đến cánh tay nàng đều có chút bủn rủn thời điểm nàng mới dừng lại. Bất quá đi qua dạng này điên cuồng công kích về sau, người áo đen cái ót y nguyên lông tóc không thương. Bất quá đây là hiện tượng bình thường, bởi vì lúc này người áo đen ở vào đình trệ trạng thái. Lực lượng đều không thể truyền ở trên người hắn, phải chờ tới tác dụng ở trên người hắn Noro Noro no Mi năng lực sau khi giải trừ. Tất cả lực lượng mới đều sẽ trong nháy mắt bạo phát đi ra. Bất quá Yamato lúc này còn không có để ra hỏa này dễ dàng như vậy liền giải thoát ý nghĩ. Nàng lại lần nữa nắm tay nhắm ngay người áo đen, đồng dạng quen thuộc vòng sáng từ trên tay nàng trên mặt nhẫn mở rộng mà ra. Trực tiếp đem người áo đen lại lần nữa xuyên qua. Không có người nói, không thể liên tục đối với người sử dụng năng lực không phải sao. Lúc trước chậm chạp năng lực lập tức liền muốn giải trừ trong nháy mắt. Yamato lại lần nữa đối hắc chạy người sử dụng năng lực. Cứ như vậy người áo đen lại muốn lần nữa lâm vào nửa phút đình trệ trạng thái. Thế là Raymayhak, Raymayhak, Raymayhak lôi minh ba quẻ Raymayhak. Yamato cứ như vậy liên tục đến bên trên mấy cái tuần hoàn. Thẳng đến nàng Haki đều có chút khô kiệt. Cánh tay bủn rủn vô lực thời điểm, nàng mới rốt cục cũng ngừng lại. Nếu như vậy ngươi cũng còn bình yên vô sự lời nói, vậy ta cũng xác thực chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Yamato nói như vậy lấy, thân thể phi tốc sau này rút lui, kéo dài khoảng cách. Đợi đến Yamato thối lui đến đầy đủ khoảng cách xa thời điểm, tiếp tục tác dụng tại người áo đen trên người chậm chạp chi lực, rốt cục trong nháy mắt biến mất, không có gì dấu hiệu. Người áo đen đầu giống như là bị gậy tròn đánh trúng dưa hấu đồng dạng trực tiếp vỡ nát, nước bắn đầy trời trắng đỏ. Thân thể của hắn bị lực lượng khổng lồ chỗ lôi cuốn, phi tốc phi hành về phía trước. Sau đó tại cực xa nơi xa trùng điệp đập vào trên mặt băng, tóe lên to lớn khối băng phong bạo. Hô, Yamato chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đem lang nha bổng vác lên vai, tét ra một cái nụ cười thật to. Cuối cùng kết thúc. Tuy nhiên cái này trong địch nhân có vô cùng cường đại lực lượng, nhưng là rất đáng tiếc. Hắn gặp được có được hai loại trái ác quỷ năng lực Yamato. Trái ác quỷ là trên thế giới này nhất không giảng đạo lý năng lực. Bọn chúng có được tùy ý chuyển mạnh yếu lực lượng. Yamato cùng Bullet đều đã thu được thắng lợi. Còn lại liền là Bartolomeo đám người chiến đấu. Cùng Yamato cùng Bullet khác biệt. Bartolomeo bọn hắn bên này chiến đấu phải nhiều buông lỏng. Dù sao Yamato cùng Bullet đều là cùng địch nhân đơn đấu. Nhưng là Bartolomeo bọn hắn lại là một đám người quần ẩu một cái. Cái này một tên người áo đen mặc dù thực lực cũng mạnh khoa trương. Có được chỉ cần tiếp xúc liền có thể phân giải hết bất luận cái gì kinh khủng năng lực. Nhưng là tại đối mặt Bartolomeo đám người thời điểm nhưng cũng không cách nào hoàn toàn nghiền ép. Một phiên tới lui lui không dứt kịch đấu về sau. Biết Bartolomeo cùng Yamato bên kia đã phân ra được thắng bại. Cuộc chiến bên này vẫn còn y nguyên rất cháy bỏng. Chú ý tới mình hai vị đồng bạn đều bị xử lý về sau. Bên này vị này người áo đen rõ ràng ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể? Các ngươi làm sao lại có được lực lượng như vậy? Hắn hoàn toàn không thể tin được. Các đồng bạn của hắn thế mà lại thua ở bọn gia hỏa này trên tay. Bọn hắn thế mà đều đã kết thúc chiến đấu à? Bartolomeo cúi đầu xuống. Nhìn xem hướng hắn phất tay Yamato cùng đã hướng phía hải quân quân liên minh chiến trường lại lần. Nữa tiến lên Bartolomeo có chút cảm thán một tiếng. Nhìn như vậy đến chúng ta tiến độ giống như cũng có chút quá chậm. Đúng vậy à, Sanji cũng nhẹ nhàng gật đầu. Một đối một ngược lại là trước một bước giải trừ thắng bại. Chúng ta bên này một là nhiều địch ít ngược lại là cục diện cầm cự được. Nói ra đều sẽ cảm giác rất mất mặt a, Zoro cười nói. Về sau ở trước mặt bọn họ, căn bản là không ngẩng đầu được lên. Vậy chúng ta bên này cũng tranh thủ nhanh lên kết thúc chiến đấu a, Bartolomeo cười nói. Tất cả mọi người không cần lưu thủ, tiếp xuống toàn lực ứng phó. A, đồng bạn, cười lớn đáp lại. Bartolomeo nhếch miệng cười cười. Như vậy, ta trước hết đến chào hỏi. Trướng. Hắn tay phải vung lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hơi mờ bình chướng ngưng tụ thành một cái hộp, trực tiếp đem người áo đen trói buộc tại bên trong. Đây là Bari Bari Nomi thức tỉnh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.